Sói vương bất bại, chương 552, đột phá tại chỗ chàng trai đẹp trai nhất trong mắt mọi người. Góc truyện audio.com, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Nhất Thiên, Lý Cắm vô thức lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách với Tiêu Nhất Thiên và hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. 10 người hợp lực đừng nói là giết Tiêu Nhất Thiên, đến làm bị thương Tiêu Nhất Thiên cũng không thể làm được. Quả lớn, khoảng cách quá lớn, chỉ đánh đơn độc một mình, Lý Cầm sao có thể là đối thủ của Tiêu Nhất Thiên được. Điều này, kết quả là, một làn sóng lớn đã nổ ra giữa đám đông người xem, với những tiếng hò reo câm thán. Mặc dù biểu hiện trước đây của Tiêu Nhất Thiên rất cường đại, nhiều người đặt lòng tin vào anh và cảm thấy rằng dù lấy một đánh 10, anh cũng chưa chắc đã thua, nhưng mà bọn họ cũng không ngờ rằng Tiêu Nhất Thiên không chỉ thắng, mà còn thắng một cách dứt khoát, giống như số người trước mắt hoàn toàn căn bản không phải vấn đề gì quá lớn, một đánh một anh trực tiếp đè bẹp, một đánh 10 anh trực tiếp quét sạch. Quả thực rất mạnh, mạnh đến mức không có từ nào để diễn tả. Đến mức, nó mang lại cho người ta một áp lực cực lớn đánh vào thị giác lẫn tâm lý, giống như 10 đệ tử chi nhánh bao gồm cả Lý Cẩm, tất cả đều như những con gà yếu ớt. Không có cách nào khác, không phải 10 đệ tử chi nhánh quá yếu, mà là Tiêu Nhất Thiên quá mạnh. Tôi nhận thua, tôi nhận thua, tôi cũng nhận thua, Tiêu Nhất Thiên đã chứng minh điều đó bằng chính hành động của mình, chọc giận anh thực sự dám giết người. Với vết thương như thế kia những đệ tứ chi nhánh làm sao có thể tiếp tục ở trên đài thi đấu được. Khi tính, mạng Giang bị uy hiếp, bọn họ đã không chút do dự lựa chọn bỏ quyền thi đao. Nói xong, bọn họ tranh nhau chen lần nhảy xuống đài thi còn tôi nua. Tôi cũng nhận thua, ngay cả năm đệ tứ chi nhánh chịu trách nhiệm ngăn chặn Triệu Quan cũng nhận thấy tình hình ở đây, mục đích kéo Triệu Quan của họ là để tạo điều kiện cho Lý Cẩm và những người khác giết Tiêu Nhất Thiên. Hiện tại thì hay rồi, bọn họ vẫn đang quấn chặt với Triệu Quan. Lý Cầm và những người khác là những người đầu tiên thua trận, vậy còn đánh cái rằm gì nữa? Dựa vào nhau, không đánh nữa, thế là, 5 người cũng nhao nhác rút khỏi vòng chiến, lách mình nhảy khỏi đài thi đấu. Triệu Quan tung ra một quyền, kết quả đánh vào hư không, cả 5 đối thủ đều bỏ cuộc, ban đầu là vòng chiến đấu cực kỳ khốc liệt, trong nháy mắt cậu ta chỉ còn lại một mình ở nơi đó, trong gió bay quanh, rau, me no, Triệu Quan đen mặt một hồi, anh ta lại cảm thấy bị xúc phạm, nhưng là lần này không phải Lý Cắm xin nhục anh ta, mà là Tiêu Nhất Thiên đung sức của anh xin nhục anh ta. Thật tình không biết, vừa rồi Triệu Quan thực hiện thỏa thuận với Tiêu Nhất Thiên, trong lòng đã âm thầm tính toán rồi, đầu tiên là tiết kiệm sức lực đánh bại 5 đối thủ, loại từng người một, sau đó xông thẳng vào Tiêu Nhất Thiên cùng Lý Cầm và những người khác. Trong trận chiến anh ta sẽ giải phóng sức mạnh sát thủ của mình, chỉ cần 3 người trong số họ bị tiêu diệt như vậy 8-7, anh ta có thể thắng được Tiêu Nhất Thiên và đoạt được đầu bảng ám cảnh trung kỳ mà không cần đầu với Tiêu Nhất Thiên, trở thành chàng trai đẹp nhất trường. Thật đáng tiếc, lý tưởng thi viên mãn nhưng thực tế thì lại rất tồi tệ. Diễn biến sự việc hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của Triệu Quan, ngược lại, Mỹ Nam đẹp nhất trong toàn trường vẫn là Tiêu Nhất Thiên. Cậu thắng rồi, Triệu Quan nghiến răng nghiến lợi nói với Tiêu Nhất Thiên, cậu đứng thứ nhất tôi thứ hai, tôi thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, hai tay chống nạnh đứng đó, anh ta trực tiếp làm một vị khán giả, anh ta không định giúp Tiêu Nhất Thiên và Lý Cám. Rốt cuộc mọi thứ đã phát triển đến mức này, dù anh ta có ra tay hay không cũng không có ý nghĩa gì nữa. Còn cô thì sao, Tiêu Nhất Thiên sải bước về phía Lý Cẩm, vừa đi vừa hỏi cô không phải rất thông minh sao? Không phải sẽ sử dụng thủ đoạn sao? Nếu bây giờ nhận thua có lẽ có thể thoát khỏi một trận đánh. Dựa theo quy tắc, nếu như lúc này Lý Cầm cũng như những đệ tử chi nhánh khác đầu hàng và bỏ trận đấu Tiêu Nhất Thiên sẽ không thể đuổi đánh đến cũng được. Tuy nhiên, Lý Cầm hít sâu một hơi, biết mình sẽ thua nhưng vẫn kiên quyết nói, cho dù vẫn còn một phần vạn CD hội tôi cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Vẫn là câu nói đó, cô ta không nỡ nhận thua. Tuyệt quá, tốt, Tiêu Nhất Thiên hỏi kinh ngạc trước lựa chọn của Lý Cám, chấm giọng nói tuy rằng thủ đoạn của có đảng kinh, nhưng đung khí của cô cũng không tật. Ngay lúc giọng nói xong, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên tăng tốc cả người giống như lôi điện trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, mang theo khí thế sấm sét lao thẳng về phía Lý Cám. Lập tức, tâm tình mọi người lại nhắc đến cổ họng, nhưng điều họ lo lắng lúc này không còn là vấn đề ai thắng ai thua nữa, mà là liệu Tiêu Nhất Thiên có giết chết Lý Cẩm ngay tại chỗ hay không? Oanh, boom, xét cho cùng, Lý Cầm cũng là người đứng đầu, được yêu thích nhất ngay sau Tiêu Nhất Thiên, so với những đệ tử trước đây trong chi nhánh, thực lực của cô ta quả thực cao hơn một bậc mặc dù cô ta liên tục lui về phía sau dưới sự tấn công dữ dội của Tiêu Nhất Thiên, nhưng rõ ràng cô ta đã tụt lại phía sau nhưng vẫn kiên trì mười mấy triệu vẫn chưa thua trận. ban, khi anh đến chiều thứ 13, Lý Cầm rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, một âm thanh chói tai đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, mọi người nhìn thấy thân thể Lý Cầm nghiêng ngả sang một bên, văng ra xa 3-4 thước, nôn ra máu, trên má trái vốn da trắng xuất hiện một dấu tay đỏ tươi. Một bàn tay, Tiêu Nhất Thiên đem Lý Cẩm đánh bay 3-4 thước, ra tay hung ác, có thể gọi là không thương hoa tiếc ngọc. Một trường này, Tiêu Nhất Thiên trầm mặc nhìn Lý Cẩm, lạnh lùng nói, là thay cho Vương Thái. Mười mấy giây sau, Lý Cẩm mất hơn mười mấy giây cô mới cố gắng đứng dậy, lúc cô vừa đứng dậy thì Tiêu Nhất Thiên đã lao tới tát mạnh vào má bên phải của cô, phía trên, anh lại hất cô ra, rồi ngã xuống bay xa mấy mét, mười phần thê thảm. Toàn bộ khuôn mặt, tất cả đều bị đánh cho sưng tấy lên, hoàn toàn mất đi vẻ quý phái, sang trọng trước đây, so sánh giữa trước và sau, giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Cái tát này, Tiêu Nhất Thiên tiếp tục nói, là thay cho Trần Nhất. Âm thanh của cái tát truyền vào tai của đám người nhìn, trái tim run lên kịch liệt, bọn họ không ngốc, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được với thực lực của Tiêu Nhất Thiên, chỉ cần anh muốn, một cái tát này có thể kết thúc mạng sống của Lý Cam. Nhưng hết lần này đến lần khác. Tiêu Nhất Thiên tự có cân nhắc, không giết Lý Cẩm dễ dàng như vậy, mà là đánh trong một chậm rãi cùng Lý Cẩm tính sổ. Lý Cẩm vẫn còn sống. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Cẩm không thể đứng dậy được nữa, hoặc là cho dù có đứng lên được cũng sẽ không đứng lên nữa, bởi vì kết quả đứng lên sẽ chỉ có thể tiếp tục bị đánh, thậm chí có thể mất mạng vì chuyện này. Tuy nhiên, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, giữa những tiếng to dài không thể tin được sau khi rằng co gan nửa phút, Lý Cám không ngờ lại vượt quá sự mong đợi của mọi người, lại thật sự đứng lên, cá người đung đưa như ngọn nến trước gió, dòng như tăng cô ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, có vết máu trên khóe miệng của cô ta. Có những giọt nước mắt chưa xê trào nơi khóe mắt cô ta. Nhưng cô ta nghiêng chặt hàm răng dính chặt đôi môi nhuốm máu từ xa nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, giọng nói vô cùng yếu ớt nhưng... Giọng điệu lại vô cùng kiên định nói, tôi còn chưa nhận thua, tôi vẫn có thể kiện chi, tôi vẫn còn hy vọng, tiếp tục, trà, hành vi, hành xác, và cố chấp vô nghĩa, của Lý Cầm đã khiến đám đông náo động, có người cho rằng cô ta quả ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc. Số khác lại nói cô ta ý chí vững vàng đến chết cũng không ngừng. Tuy nhiên, các đệ tử chi nhánh Lịch Thủy, bao gồm cả Lâu Kim Khoa, đầy lo lắng và hét vào mặt Lý Cầm, Lý muội bỏ cuộc. Bỏ cuộc nhanh lên, là nó, thành thật mà nói, đối mặt với một Lý Cám như vậy, ngay cả Tiêu Nhất Thiên cũng không khói có chút cảm động, lờ mo nhận ra rằng sau những chiêu thức đề hèn của Lý Cám, có lẽ có điều gì đó không thể nói ra được. Nhưng mà, điều này còn chưa đủ để khiến Tiêu Nhất Thiên mềm lòng mà giao lại vị trí đầu bang. Thế là, Tiêu Nhất Thiên lại bước lên, trước đi thẳng về phía Lý Cẩm, trầm giọng nói, cô không chịu thừa nhận thất bại, vậy thì không còn cách nào, tôi chỉ dựa vào phương thức của tôi buộc cô phải nhận thua. Nói xong, Tiêu Nhất Thiên đã đến chỗ Lý Cẩm, đưa tay nắm lấy cổ áo của Lý Cẩm kéo và hất mạnh, chỉ nghe một tiếng gió vụt qua, anh ta trực tiếp ném Lý Cẩm ra khỏi đài thi đấu. Một khi đệ tử ngã khỏi đài thi đấu, nó có nghĩa là thua cuộc. Tuy nhiên, rốt cuộc Tiêu Nhất Thiên đè nén lửa gian và ý nghĩ giết người trong lòng, không giết chết Lý Cẩm, thay vào đó, anh ném Lý Cẩm vút về các đệ tử của chi nhánh Thành Lịch Thủy, Lâu Kim Khoa và những người khác đương nhiên biết ý định của Tiêu Nhất Thiên, vì vậy lập tức xông lên bắt lấy Lý Cẩm đang ngã nhào. Cảm ơn cậu, Lâu Kim Khoa ngóc nhìn Tiêu Nhất Thiên và nói, cảm ơn cậu đã lưu tình và tha mạng cho Lý Sư. Muội, Lâu Kim Khoa là người trong cuộc, anh ta biết những gì Lý Cầm đã làm với Tiêu Nhất Thiên, và cũng biết Vương Thái và Trần Nhất đã mất gì vì điều này. Vì vậy, tại thời khắc mà Tiêu Nhất Thiên bỏ qua lửa giận, anh ta quả thật có chút bất ngờ. Về điều này, anh ta rất biết ơn. Dù sao, chính Lý Cầm cũng không chịu thừa nhận thất bại, nếu Tiêu Nhất Thiên thật sự giết chết Lý Cầm, bọn họ cũng không làm gì được Tiêu Nhất Thiên. Xin chúc mừng, trên đài quan sát Thương Tịnh chậm rãi đứng dậy, trong lòng thầm nhẹ nhõm, nói thẳng, chúc mừng chi nhánh Thành Thanh Thủy xuất sắc đánh bại các anh tài năng trẻ, đoạt vương miện ám cảnh trung kỳ. Bởi vì Hoa Long Thần có mặt, Thương Tịnh không dám nhiều lời cũng không dám quả vui mừng. Đối với Tiêu Nhất Thiên một ánh mắt bình tĩnh, Tiêu Nhất Thiên hiểu ra, có ý hỏi, ông thường, theo quy. Các toàn viện, theo quy định của học viện, sau khi kết thúc trận chung kết ám cảnh trung kỳ, và trước khi bắt đầu trận chung kết ám cảnh hậu kỳ, tôi có thể đột phá và tiến vào ám cảnh hậu kỳ, phải không? Không tệ, Thương Thịnh nhanh chóng gật đầu. Tiêu Nhất Thiên tiếp tục nói, thôi, xin hãy đợi tôi 10 phút. Ta muốn đột phá, nói xong, ngồi khoanh chân ở giữa đài thi đấu, dưới cảnh nhìn toàn cảnh của mọi người, bắt đầu đột phá. Tôi dựa vào, bao gồm cả Thương Thịnh, tất cả mọi người đều sững sờ và chết lặng, đôi mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên cứ như đang nhìn một con quái vật vậy. Như mọi người đều biết, Việc đệ tử tham gia giao chiến giữa hai cảnh giới trong các đại hội võ lâm toàn viện trước đây không phải là chuyện thường xảy ra, vì vậy Tiêu Nhất Thiên có quyền lấy việc này làm cái cớ để hoãn trận chung kết. Ám cảnh hậu ký đến ngày mai, trong một đêm để anh có thể đột phá chỉ tiếc điều mà tất cả mọi người không biết là khi thực lực và cảnh giỏi chân chinh có lẽ đã bại lộ trước tình huống đó, Tiêu Nhất Thiên không phải là không muốn chờ đợi, anh không cố ý khoe thực lực như vậy, mà là đợi không được. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể chọn cách đột phá ngay tại chỗ, đó có vẻ là một cách rất đáng ngờ. Cách chương.